ra khỏi nhà Lục Bán Thành, trong mặt Hứa Ôn Noãn mới từ từ răng đầy sương mù. Cô đi dọc theo đường phố, không có điểm đến, chỉ đi lung tung, lại không biết nên làm gì với bệnh của cha cô. Cô đã từng rất hạnh phúc, đã từng có cả thế giới, có thể nói là hoàn hảo. Bây giờ cô mất đi tình yêu, mất đi sự trong trắng rồi, cô lại còn phải mất đi tình thân sao? Hứa Ôn Noãn cảm thấy tim mình như bị một bàn tay nắm chặt một cách tàn nhẫn, khiến cô thở không nổi. Cô thật sự rất muốn mình kiên cường, không khóc, không gì có thể đâm thủng cô. Nhưng dù cô có nhẫn nhịn thế nào, sương mù trong mắt vẫn từ từ rơi xuống theo hai gò má, rơi xuống đất. Rất nhiều lúc cố nén khóc, cũng không khóc, chỉ khi nào bộc phát hết tất cả những khó chịu trong người, mới khóc không có điểm dừng. Hứa Ôn Noãn càng khóc càng đau khổ, mờ mịt đứng trên con đường lớn, như một đứa trẻ bất lực vậy, từ từ ngồi xổm xuống đường, chôn mặt vào đầu gối, ô ô khóc. Cách đó không xa, một chiếc xe màu đen đậu ven đường. Lục Bán Thành ngồi trong xe nhìn chằm chằm cô bé ngồi khóc thương tâm trên đường không chớp mắt. Rõ ràng hắn đứng cách cô rất xa, cửa sổ xe cũng không mở, nhưng hắn lại hoàn toàn có thể nghe được tiếng cô đang khóc ngoài kia. Tiếng khóc kia như từng lưỡi dao độc ác tàn nhẫn rạch vào tim hắn, từng tiếng là từng vết, từng vết. Không biết qua bao lâu, Lục Bán Thành mới nhẹ nhàng trừng mắt nhìn lại, không biết cô bé kia đã rời đi từ lúc nào, chỗ cô vừa mới ngồi khóc lúc này đã trở thành một khoảng không thinh lặng, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm nơi đó, không có chút phản ứng hay nhúc nhích nào. Mãi đến khi ngày trở nên sáng hơn, thành phố thức giấc ồn ồn ào ào, trên đường xe chạy ngày một nhiều, Lục Bán Thành mới nhúc nhích, tỉnh táo lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 879, một chút thành ý. 9. Hắn ngồi yên tĩnh trong xe một chút, sau đó đạp chân ga, chuyển bánh lái đi về phía công ty. Trong lúc chờ đèn đỏ, Lục Bán Thành lại nhớ đến hình ảnh tối qua Hứa Ôn Noãn ngồi trên đường gào khóc bất lực, tim lại đau xót, lại thất thần. Đèn chuyển xanh, xe phía trước cũng lái đi rồi nhưng xe của hắn vẫn đứng yên ở chỗ cũ. Phía sau vẫn vang lên tiếng kèn xe, hắn cứ thất thần đứng yên, đến nỗi có người tức giận nhảy xuống xe chạy đế gõ cửa kính xe hắn hai lần, hắn mới bừng tỉnh. Người ngoài cửa hình như đang mắng hắn đùng đùng nhưng hắn lại không để ý đến, từ từ thu lại tầm mắt, cả người còn chưa kịp phản ứng, chậm gì gì khởi động. Sau đó mới lái xe đi. Đến công ty mới 8 giờ, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm việc. Lục Bán Thành không thấy đói bụng chút nào, không ăn sáng, ngồi thất thần trên bàn làm việc. Đến nỗi thư ký gọi hắn đi học, gọi 10 tiếng, hắn mới nghe thấy, ngập ngừng a một tiếng, sau đó mới bắt đầu mở tài liệu. Tài liệu trong tay hắn nhưng hắn cứ tìm cả bàn làm việc, lục tung lên cũng không nhìn thấy. Thư ký đứng bên cạnh nhịn không được chủ động cầm lấy tư liệu đưa đến trước mặt Lục Bán Thành, nhỏ giọng nhắc hắn, Lục Tổng, tài liệu ở đây. Lục Bán Thành ngưng tìm, nhìn chằm chằm vào hư không ừ một tiếng, qua một lúc lâu mới từ từ lấy tài liệu từ trong tay cô, mất tập trung đi đến phòng họp. Toàn bộ người trong phòng đều thao thao bất tuyệt phát biểu ý kiến, Lục Bán Thành lại chẳng hiểu tại sao những âm thanh đó lại đều trở thành tiếng khóc của Hứa Ôn Noãn. Tiếng khóc càng ngày càng lớn, lớn đến nỗi hắn không thể khống chế được mình mà đứng bật dậy khỏi ghế như một viên đạn. Phòng hội nghị cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý lên hắn. Hắn không hề hay biết mình đã thất thố, mím môi thật chặt, nhìn chằm chằm màn hình phía trước. Thư ký ngồi bên cạnh hắn dưới sự ra hiệu của những người xung quanh lại gọi hắn một tiếng Lục Tổng. Lục Bán Thành nghe thấy, liền nhìn cô. Không nói gì khiến mọi người kinh ngạc mà vọt vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa, đứng trước bồn rửa tay, mở nước, rửa mặt. Sau đó thần trí hỗn loạn cuối cùng mới tỉnh táo lại một chút, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương. Nhìn ánh mắt của chính mình, hắn thậm chí có thể nhìn thấy nội tâm của bản thân. Cho dù cô có độc ác đến mấy nhưng hắn vẫn không thể nào nhìn thấy cô đau xót. Dù hắn có chú ý đến đứa bé đáng thương đó bao nhiêu nhưng khi nhìn thấy cô tuyệt vọng ngồi xổm trên đường gào khóc, những thù hận kia, những đau lòng trước đó đã biến mất không còn một mống. Hắn không nỡ, giống như lúc hắn ở Cẩm Viên nhìn thấy có bán sống bán chết uống rượu liền không nhịn được mà ra tay với tên Lý Tổng kia, giống như hôm qua cũng vậy. Hắn rõ ràng muốn chủ động thân mật với hắn nhưng nhìn thấy chống cự trong lòng cô, hắn vẫn không nhẫn tâm chạm vào cô. Hình ảnh hôm qua cô ngồi khóc, hôm nay cả hình ảnh và âm thanh lại làm náo động thế giới của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 880, một chút thành ý. 10. Hắn hận cô, muốn cô không vui nhưng hắn làm cho cô khó chịu. Khi nhìn thấy cô thật sự khó chịu, trong lòng hắn lại khổ sở hơn so với bất cứ ai. Hắn muốn dằn vặt cô mà, tại sao người cuối cùng bị dằn vặt, bị giày vò lại là hắn? Đặc biệt là tối qua khi cô vì cha mà tìm hắn, đau khổ cầu xin, rõ ràng cô muốn lấy lòng hắn, rõ ràng hắn luôn ham muốn cô, nên cảm thấy vui mừng vì cơ trời cho này, nên chớp lấy cơ hội này mới đúng chứ. Nhưng mà khi nghe đến cô và hắn chỉ đang thực hiện một giao dịch, trong lòng hắn có khi lại là phẫn nộ, nhìn thấy cô cố gắng hôn hắn, lại trở thành bi thương. Bởi vì hắn lại quá xem trọng cảm xúc của cô nên đến cuối cùng mới có thể trở mặt vô tình. Sau khi ra khỏi cửa xong, trong đầu lại luôn là hình ảnh đôi mắt to đầy bi thương kia lại làm khiến hắn cảm thấy hối hận, bắt đầu buồn bực. Rõ ràng tối qua hắn ở trước mặt cô có những biểu hiện lạnh lùng vô tình như vậy, không muốn giúp cô, nhưng trong lòng hắn lúc này lại có chút lo lắng. Có phải cô vì lo lắng cho bệnh của cha mà không ăn ngon, ngủ yên không? Có phải hắn không giúp cô thật thì cô sẽ rất tuyệt vọng thất vọng không? Nghĩ đến đây, trong mắt Lục Bán Thành lại hiện lên hình ảnh tối qua cô ngồi trên đường gào khóc. Trong lòng lại căng thẳng, trong lòng hắn lại không để ý đến những ân oán trước kia giữa cô và hắn nữa mà đột nhiên lái xe về phía công ty, vọt vào văn phòng. Thư ký nhìn thấy hắn, lập tức đi theo vào, nhắc nhở hắn tất cả mọi người còn đang ngồi trong phòng hội nghị chờ hắn họp. Hắn liền nói một câu đơn giản, hủy hết lịch họp đi. Cũng không nói, tìm chìa khóa xe, liền lao ra khỏi văn phòng đi đến thang máy. Đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, Lục Bán Thành ngồi vào ghế người lái, chẳng thắt dây an toàn đã tìm thẳng đến nhà Hứa Ôn Noãn. Đường xá lúc này khá đông, Lục Bán Thành có chút gấp gáp, buồn bực bấm còi inh ỏi. Lúc cách tiểu khu của Hứa Ôn Noãn một đoạn, Lục Bán Thành qua đường mà chẳng cần xin đường, liền dừng đại xe ở cửa tiểu khu, mở cửa ra khỏi xe, liền chạy vào khu nhà của Hứa Ôn Noãn. Quãng đường 2.000 mét, Lục Bán Thành chỉ dùng 10 phút đã có thể chạy đến nơi. Đường phố khá rộng. Lúc hắn qua đường có một chiếc xe vượt đèn đỏ khiến hắn phải dừng lại, đợi xe đó lái qua xong, vừa mới nhấc chân lên, liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc dừng ở trước nhà cô. Bước chân của hắn bỗng nhiên dừng lại, người lái xuống xe, Ngô Hạo vòng qua đầu xe mở cửa cho người cạnh ghế người lái. Hắn mơ hồ cảm giác được chuyện gì đó, đột nhiên nín thở, qua khoảng mười mấy giây, hắn nhìn thấy Hứa Ôn Noãn chui ra từ trong xe. Ngô Hạo và cô đứng bên cạnh xe nói mấy câu, sau đó cô quay người đi vào nhà trước, Ngô Hạo liền đuổi theo phía sau. Mãi đến khi hai người đó hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của Lục Bán Thành, hắn mới thu lại tầm mắt, sau đó mới phát hiện, dòng máu của mình không biết từ khi nào đã đông lại thành băng, không chảy nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 881, yêu là tác thành. Không phải chiếm hữu. Một, xe cộ rất đông, bên tai hắn là một loạt những tiếng còi inh ỏi chói tai. Hắn giống như đóng băng giữa đường, não trống rỗng, không nhúc nhích. Không ai biết hắn thẹn quá hóa giận, ác liệt nhìn cô, trái tim đau đớn. Cũng không ai biết hình ảnh tối qua cô gào khóc đã ảnh hưởng đến thế giới nội tâm của hắn như thế nào. Thậm chí hắn còn bỏ qua chuyện cô đã phá thai đứa con của hắn. Thậm chí còn bỏ luôn hội nghị trong công ty mà chạy đến tìm cô. Chỉ muốn nói với cô tôi sẽ đồng ý cứu cha của cô. Chỉ vì muốn làm cô an lòng. Đến rồi mới biết. Thì ra cô đã sớm có người khác chăm lo. Đến rồi mới biết. Thì ra tất cả những lo lắng dãi dụa của hắn từ tối qua đến nay đều là dư thừa. Nhưng những điều đó có nghĩa là gì? Là hắn quá ngốc. Nhìn thấy cô khổ sở. Liền cho rằng thế giới của mình đang nổ đùng đùng đến long trời lở đất. sau đó liền quên mất mình trong mắt cô từ trước đến nay vẫn chưa hề tồn tại. Thiệt thòi còn phải thỏa hiệp, con chẳng cần sự thỏa hiệp của hắn. Hắn có quan tâm cô, yêu thương cô đến mức nào đối với cô mà nói cũng chỉ là phiền phức dư thừa mà thôi. Trên khuôn mặt tuấn nhã của Lục Bán Thành lại có một tia trào phúng. Đủ rồi, quá đủ rồi. Tất cả về người phụ nữ này từ lúc cô ta phá đứa con của hắn đã hết rồi. Không còn quan hệ gì với mày nữa, chỉ là mày đơn phương ngu ngốc mà thôi. Cô sống tốt hay không tốt, cũng chẳng cần mày bận tâm, vì mày mãi mãi cũng không phải là đối tượng mà cô yêu thương. Một tiếng còi xe vang lên, Lục Bán Thành phục hồi lại tinh thần, quay đầu quyết tuyệt cất bước đi. Hai ngày trước Ngô Hạo vô tình biết chuyện của ba Hứa Ôn Noãn trên bàn ăn, là đồng nghiệp của Hứa Ôn Noãn nói cho hắn biết bác Hứa bị bệnh. Cho dù Hứa Ôn Noãn và hắn chia tay đã được nửa năm nhưng chuyện lúc trước hai người đã từng thân thiết với nhau bao nhiêu nên khi hắn biết tin, liền chạy đến bệnh viện thăm ba Hứa, sau đó còn giúp tìm bác sĩ tốt nhất cho ông. Ngô Hạo đến bệnh viện vài lần cho đến sáng sớm hôm nay mới đụng mặt Hứa Ôn Noãn trong phòng bệnh. Cô đến thì Ngô Hạo đang chuẩn bị đi, mẹ Hứa tiễn hắn, sau khi rời khỏi phòng bệnh xong lại gọi hắn, Tiểu Hạo. Cho dù bây giờ hắn không phải là con rể của bà nhưng bà vẫn gọi theo thói quen. Ngô Hạo dừng bước, quay đầu nhìn bà. Bác gái, có chuyện gì? Bác cứ nói. Mẹ Hứa do dự một chút, mới ngập ngừng nói. Tiểu Hạo, con có một người bạn tên là Lục Bán Thành đúng không? Ngô Hạo khẽ gật đầu một cái. Người đó và cha của Ôn Noãn có tùy tương ứng, con có thể giúp. Mẹ Hứa còn chưa nói hết đã bị Hứa Ôn Noãn đang trên đường đến bệnh viện thăm ba cắt ngang. Mẹ Hứa ngậm miệng. Hứa Ôn Noãn đi đến liếc mắt nhìn Ngô Hạo, không nói gì liền kéo mẹ vào phòng. Hứa Ôn Noãn ra khỏi phòng bệnh, Ngô Hạo còn chưa rời khỏi bệnh viện, ngồi trong hành lang, nghe thấy tiếng cô mở cửa liền quay người gọi, Ôn Noãn. Hứa Ôn Noãn ngoảnh mặt làm ngơ, vọt thẳng đến thang máy. Ngô Hạo đuổi theo. Từ thang máy đi ra, lúc Hứa Ôn Noãn đứng ở lối chờ taxi, Ngô Hạo liền ngăn cản cô, bây giờ gọi xe không được đâu, em đi đâu anh đưa em đi. Không cần, cảm ơn. Hứa Ôn Noãn đi vòng qua Ngô Hạo, đến ven đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 882, yêu là tác thành, không phải chiếm hữu. 2. Ngô Hạo không có ý miễn cưỡng cô. Im lặng không lên tiếng, đứng một bên chờ xe với cô. Nhưng chờ chừng 20 phút, Hứa Ôn Noãn vẫn không thấy chiếc taxi nào trống. Ngô Hạo lại hỏi, em muốn đi đâu? Hứa Ôn Noãn không để ý đến Ngô Hạo, vẫn tiếp tục chờ một lúc. Sau đó nghĩ đến tối qua mẹ của cô đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng, nói là Ngô Hạo đưa cho bà, mà cô lại để quên nó ở nhà rồi nên mở miệng. Về nhà hắn thấy cô trả lời như vậy chắc là đã dao động. Vội vàng nói, chờ anh ở đây một chút, anh lái xe qua. Hứa Ôn Noãn gật đầu, không nói gì thêm. Xe được lái tới rất nhanh, Ngô Hạo vòng qua đầu xe vừa định mở cửa xe cho Hứa Ôn Noãn. Cô lại nói cảm ơn, liền mở cửa xe ngồi vào. Bàn tay Ngô Hạo định cầm tay nắm cửa xe lại dừng lại trong không trung trong chốc lát mới trở vào xe ngồi. Trên đường về nhà, hai người không nói bất cứ chuyện gì với nhau. Xe dừng hắn trước cửa nhà Hứa Ôn Noãn. Sau khi xuống xe, Hứa Ôn Noãn liếc mắt nhìn Ngô Hạo, lên tiếng, anh đi với tôi một chuyến, tôi có đồ muốn đưa cho anh. Ngô Hạo thủ sủng nhược kinh, được. Mở cửa nhà ra, Hứa Ôn Noãn cũng không mời Ngô Hạo vào nhà mà để hắn đứng ở cửa rồi vọt vào phòng, tìm thẻ ngân hàng của hắn trong ngăn kéo đầu giường mẹ cô đưa cho cô tối qua, quay lại cửa đưa cho Ngô Hạo. Ngô Hạo nhìn chằm chằm thẻ ngân hàng một lúc, không nhận, ngẩng đầu lên nhìn Hứa Ôn Noãn, tiền này em cầm đi, ba của em khám bệnh cũng cần nhiều tiền mà, vậy cũng không liên quan gì đến anh, không phải sao? Hứa Ôn Noãn lặng lẽ trả lời, Ngô Hạo không biết nên nói gì, Hứa Ôn Noãn thấy hắn không chịu nhận, liền đem thẻ nhét vào trong tay hắn, Ngô Hạo ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Ôn Noãn, nếu như em cần anh giúp bất cứ chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho anh. Còn nữa, anh vừa mới nghe bác gái nói Lục Bán Thành có tùy phù hợp với bác trai, có cần anh? Ngô Hạo còn chưa nói hết, Hứa Ôn Noãn liền cắt ngang lời hắn. Ngô Hạo, tôi và anh bây giờ đã không còn bất cứ quan hệ gì, anh không cần phải làm như vậy. Hơn nữa tôi cũng không muốn nợ anh bất cứ cái gì. Mỗi một chữ Hứa Ôn Noãn nói đều khiến sắc mặt của Hứa Ôn Noãn trắng bệch. Cuối cùng trên mặt hắn cắt không còn giọt máu. Hứa Ôn Noãn làm như không nhìn thấy, dừng lại một chút liền nói thêm, còn nữa, anh cũng không cần cứ chạy đến bệnh viện của ba tôi. Ba tôi có mẹ tôi chăm sóc, không cần làm phiền anh. Nói xong, Hứa Ôn Noãn liền lập tức đóng cửa lại, chặn Ngô Hạo ngoài cửa. 5 giờ chiều, Lục Bán Thành nhận được điện thoại của Hứa Ôn Noãn. Hắn nhìn chằm chằm điện thoại di động một lúc, lại không nghe, liền cúp máy. Một lát sau, điện thoại di động lại vang lên, lần này không phải là cuộc gọi mà là tin nhắn, chúng ta cần nói chuyện lại rõ ràng một chút, được không? Lục Bán Thành nhìn không mở khóa, sau đó liền úp điện thoại di động xuống. Hắn nhìn thẳng màn hình vi tính, chăm chú gõ văn bản. Điện thoại bên cạnh vẫn cứ kêu leng keng, mỗi lúc như vậy, động tác đánh máy của Lục Bán Thành sẽ chậm lại một chút nhưng hắn vẫn không liếc mắt nhìn điện thoại lấy một lần. Xử lý công việc xong cũng đã là 10 giờ tối, Lục Bán Thành lấy áo khoác, lúc rời khỏi công ty cũng không nhìn tới tin nhắn của Hứa Ôn Noãn mà bấm nút xóa hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 883, yêu là tác thành, không phải chiếm hữu. 3. Đi đến bãi giữ xe dưới nhà đã là đúng 11 giờ khuya. Lúc Lục Bán Thành đẩy cửa xuống xe, điện thoại của hắn lại chấn động. Hắn cho là cô tiếp tục gửi tin nhắn cho hắn nên cũng không nhanh chóng xem mà khóa kỹ xe xong mới cất bước đi đến thang máy. Lúc giơ tay lên bấm nút thang máy, Lục Bán Thành lấy điện thoại ra, vừa dùng bước vào thang máy. Sau khi bấm tầng xong, Lục Bán Thành cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động. Không phải Hứa Ôn Noãn gửi tin nhắn mà là Ngô Hạo. Bán Thành, anh có rảnh không? Em muốn gặp anh một chút. Có thể là tin nhắn gửi lâu mà không được trả lời nên sau khi hắn đọc xong tin nhắn, lại có một tin mới được gửi tới. Bán Thành, chuyện ba của Hứa Ôn Noãn anh có nghe chưa? Có thể giúp cô ấy một tay không? Cô cầu xin hắn không được nên muốn nhờ Ngô Hạo xin giúp sao? Khóe môi Lục Bán Thành giật giật cười khẽ, vừa mới chuẩn bị giả vờ như không nhìn thấy tin nhắn của Ngô Hạo. Cất điện thoại thì điện thoại lại run lên. Vẫn là một tin nhắn của Ngô Hạo gửi tới. Bán Thành, trước đây không phải anh có hứng thú với một hạng mục bên em sao? Anh giúp ba của Ôn Noãn đi, em sẽ giao hợp đồng đó lại cho anh, được không? Không cần trả giá cứ như vậy mà chuyển nhượng sao? Thật là mạnh tay ha. Nhưng mà chuyện hắn muốn giúp Hứa Ôn Noãn còn phải chờ Ngô Hạo lên tiếng sao? Lục Bán Thành căm tức tắt nguồn điện thoại di động. Cửa thang máy mở ra, Lục Bán Thành còn chưa cất bước ra ngoài đã nhìn thấy Hứa Ôn Noãn ngồi trên cầu thang giống như hôm qua hắn đi công tác về vậy. Bị Ngô Hạo chọc tức rồi, giờ lại nhìn thấy Hứa Ôn Noãn, Lục Bán Thành lại càng tức giận. Hắn không nhìn Hứa Ôn Noãn mà bước nhanh tới cửa, sau đó nhập mật khẩu, không để ý đến Hứa Ôn Noãn vội vội vàng vàng theo phía sau liền bước vào nhà. Đóng cửa không chút lưu tình. Tối qua Lục Bán Thành thức cả đêm. Hắn không thèm để ý đến tiếng chuông cửa. Liền đi vào phòng ngủ chính. Tắm nước nóng. Nằm trên giường. Hắn trùm chăn kín đầu. Không thèm đếm xỉa đến âm thanh ngoài cửa. Nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Không biết chuông cửa đã vang lên bao nhiêu là lần. Cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Lục Bán Thành vốn nhắm mắt bình tĩnh lại bắt đầu lăn qua lăn lại liên tục. Hắn nghe động tĩnh ngoài cửa một lúc lâu cũng không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, liền đột nhiên ngồi dậy, rũ mi mắt, nhìn chằm chằm chăn đệm trong chốc lát, Lục Bán Thành liền vén chăn lên, mang dép lê đi đến trước cửa, nhìn qua mắt thần trên cửa, hắn không thấy bóng dáng của Hứa Ôn Noãn đâu hết. Cô đi rồi. Lục Bán Thành nhíu nhíu mày, do dự trong chốc lát lại mở cửa, còn chưa kịp nhìn ra ngoài, liền cảm nhận được một vật nặng dựa vào chân mình. Thân thể của hắn cứng đờ, cúi đầu nhìn thấy Hứa Ôn Noãn ngồi dưới đất mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch, dựa vào hai chân mình không nhúc nhích. Lục Bán Thành giật mình, hắn gọi khẽ, cô cũng không có chút phản ứng nào, nhìn thấy cô không có chút phản

Lục Bán Thành nhíu mày, vẫn chưa hiểu thì lại nghe thấy cô mở miệng. Con đừng trách mẹ, mẹ biết mẹ có lỗi với con, nhưng mẹ thật sự không thể sinh ra con. Thì ra là cô xin lỗi đứa bé mà cô không thể mang nó đến thế giới này. Mẹ biết con vô tội, nhưng mẹ không có cách nào có thể đối mặt với con. Mẹ sợ mẹ không có cách nào đối xử tốt với con được. Sợ con đến thế giới này sẽ không được sống vui vẻ hạnh phúc. Mẹ không có cách nào thuyết phục bản thân mình chấp nhận con. Mẹ vừa nghĩ đến con, liền nghĩ đến đêm đó, thật sự rất đáng sợ. Xin lỗi Bảo Bảo, con đừng trách mẹ, mẹ thật sự không có cách nào ở cùng hắn, mẹ sợ. Thì ra khi cô phá bỏ đứa con của hắn, khiến hắn và cô không còn một chút quan hệ nào nữa, trong lòng cô không phải không hề có chút đau khổ nào. Thì ra khi hắn vì cô phá thai mà khổ sở, phẫn nộ, trách cứ, đau lòng, cô cũng giống hắn, áy náy, xin lỗi và tự trách như vậy. Cô chưa từng quên, cô vẫn luôn nhớ đến. Cho nên cô không yêu hắn, cô oán hận hắn, trách cứ hắn nhưng trong lòng cô vẫn có tình cảm với đứa bé của hắn. Chỉ là bởi vì cô không thể vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình, cô thật sự không muốn có bất kỳ liên hệ gì với hắn. Cô sợ mình đối xử không công bằng với đứa bé này nên cô mới lựa chọn buông bỏ. Cô nằm trên giường bệnh, bắt đầu nói hai chữ này liên tục. Từng tiếng rơi vào tai Lục Bán Thành lại giống như có ai đó đang ngắt nhéo lồng ngực của hắn hết lần này đến lần khác. Hắn không biết giờ phút này phải hình dung cảm giác của mình như thế nào, luôn cảm thấy trong lòng cực kỳ nặng nề, không cho hắn thở. Hắn không tiếp tục ở trong phòng bệnh thêm được nữa, hắn đứng thẳng người, lui về phía sau một bước, quay người đi ra ngoài. Trở lại xe, Lục Bán Thành ngồi yên như người mất hồn vậy. Trời sáng, mặt trời mọc, thế giới lại trở nên ồn ào, hắn cũng không có phản ứng. Mãi đến khi hắn nhìn thấy cô từ trên lầu đi xuống, cả người hắn mới lấy lại được ý thức. Hắn không có gọi cô, yên lặng nhìn cô đi đến ven đường, chặn một chiếc taxi. Hắn như bị quỷ thần sai khiến vậy, đạp ga, đi theo sau xe của cô, duy trì một khoảng cách nhất định. Vừa đi vừa ngừng, rốt cuộc xe cũng dừng lại. Cô trả tiền xong liền xuống xe, đi vào khu đối diện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 886, yêu là tác thành, không phải chiếm hữu. 6. Lục Bán Thành đợi taxi rời đi xong mới từ từ đạp chân ga, đi chậm đến chỗ cô đang đi vào. Sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch như tờ giấy. Đó là một phòng khám bệnh tâm lý tư nhân. Hứa Ôn Noãn, đến đây làm gì? Chỉ một giây sau, Lục Bán Thành hầu như cảm thấy tim mình đã ngưng đập. Hắn mơ hồ đoán ra được điều gì đó, nhưng lại không dám suy nghĩ sâu xa. Hứa Ôn Noãn đi vào một lúc lâu cũng không đi ra. Lục Bán Thành ngồi yên trong xe, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, loạn hết cả lên. Hắn cứ nghĩ đến rất nhiều thứ rồi lại quyết tâm không nghĩ nữa. Lúc chạng vạng, Hứa Ôn Noãn cuối cùng cũng đi xuống lầu. Lục Bán Thành hoàn hồn sợ Hứa Ôn Noãn nhìn thấy, vội đạp ga chạy xa xa. Dừng ở ven đường, Lục Bán Thành nhìn thấy Hứa Ôn Noãn lên một chiếc taxi qua kính chiếu hậu, rời đi. Đợi đến khi không thấy xe taxi kia đâu nữa, Lục Bán Thành mới rời tầm mắt khỏi kính chiếu hậu, nhìn chằm chằm phía trước trong chốc lát, cuối cùng cũng chọn tắt máy xe, xuống xe đi lại phòng khám tâm lý tư nhân. Lục Bán Thành ngước đầu nhìn chằm chằm ánh đèn neon đỏ mấy giây, cất bước đi vào trong. Phòng khám tư nhân không lớn, chỉ có một bác sĩ. Bác sĩ cho là hắn đến khám bệnh, liền để hắn vào. Sau khi hắn ngồi xuống liền đưa cho hắn một ly nước. Lục Bán Thành nhìn chằm chằm một viên ngọc xanh cách đó không xa, không nói gì mà vẫn chờ bác sĩ ngồi trước bàn làm việc, mỉm cười hỏi hắn, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài? Lúc này hắn mới quay lại nhìn bác sĩ, vừa nãy vị tiểu thư vừa rời khỏi đây tên là Hứa Ôn Noãn đúng không? Bác sĩ thấy Lục Bán Thành biết thông tin bệnh nhân của mình liền ngạc nhiên một hồi. Lục Bán Thành nhìn biểu hiện của bác sĩ liền biết được đáp án, ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm bác sĩ hỏi, cô ấy làm sao vậy? Thông tin bệnh nhân, bác sĩ không thể nào tiết lộ được nên lễ phép trả lời, xin lỗi, tiên sinh. Tôi và mỗi bệnh nhân đều đã có những cam kết giữ bí mật đời sống riêng tư của họ nên không thể nói cho ngài biết được. Trong ấn tượng của hắn, Hứa Ôn Noãn là một cô bé hoạt bát đáng yêu biết nhường nào, đánh chết hắn cũng không tin cô lại phải đến điều trị tâm lý. Khi nào thì cô có vấn đề về tâm lý cơ chứ? Lục Bán Thành nghĩ đến tối hôm qua khi cô nhìn thấy ác mộng, khẽ mím môi, không để ý đến sự từ chối của bác sĩ mà lại hỏi tiếp, bác sĩ, có phải 3 tháng trước cô ấy đã đến tìm anh không? Bác sĩ tuy không lên tiếng nhưng ánh mắt kinh ngạc của đối phương đã cho Lục Bán Thành câu trả lời. Sao hắn biết? Có phải cô ấy nói nhiều lần nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy cô từng bị một người đàn ông? Lục Bán Thành lưỡng lự một hồi, lại tiếp tục nói. Biểu hiện của bác sĩ ngày càng rõ ràng hơn rồi. Có phải cô cũng vì một đứa bé mà hổ thẹn và tự trách không? Nhiều lần đoán đúng như vậy khiến bác sĩ không thể nào chịu được mà hỏi, làm sao ngài biết? Lục Bán Thành cúi đầu, nhìn chằm chằm hai tay đang nắm chặt của mình, không trả lời câu hỏi của bác sĩ mà lấy bóp tiền trong túi ra, đặt tất cả tiền trong bóp ra để trước mặt bác sĩ. Cô ấy nói gì với anh? Nói cho tôi biết một chút đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 887, yêu là tác thành, không phải chiếm hữu. 7. Bác sĩ do dự nhìn tiền trên mặt bàn, lại nhìn Lục Bán Thành, có chút do dự. Đa số nhiều chuyện tôi đều biết hết rồi, vì vậy anh nói cho tôi biết cũng không cho là tiết lộ chuyện riêng của bệnh nhân đâu. Dừng một chút, Lục Bán Thành lại nói, hoặc là chỉ cần nói cho tôi biết tình hình của cô ấy hiện nay là được rồi. Bác sĩ cúi đầu, trầm mặc một chút, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Lục Bán Thành, nói, tình hình của Hứa tiểu thư thật sự có chút nghiêm trọng. Mỗi cuối tuần cô ấy sẽ đến đây một lần, mấy tháng nay hầu như mỗi đêm cô ấy đều nằm mơ thấy ác mộng, thời điểm nghiêm trọng nhất còn có xu hướng muốn tự sát. Cô vẫn luôn uống thuốc, tuy rằng tình hình có thể khống chế được nhất thời nhưng hai ngày gần đây cô lại nhìn thấy người mà cô không muốn nhìn thấy nên tâm trạng cực kỳ không ổn định. Hai người nay người cô không muốn thấy, không phải là hắn sao? Lục Bán Thành giật giật môi, không nói gì. Không hề phát ra tiếng động nào chờ bác sĩ nói tiếp. Giống như anh vừa nói vậy, người cô không muốn nhìn thấy chính là người đã gây nên những ám ảnh lớn nhất trong lòng cô ấy. Không đơn thuần là cô không muốn nhìn thấy người đó mà rất nhiều người khác phái đến với cô ấy quá gần. Trong lòng cô ấy cũng sẽ bài xích và xuất hiện hoảng sợ. Công việc của cô ấy lại phải tiếp xúc với quá nhiều đàn ông. Cô hết cách rồi nên chỉ còn có thể tự dồn nén nỗi sợ trong lòng mình nên bệnh tình lại càng ngày càng nghiêm trọng. Kỳ thật nửa tháng trước tình hình của cô ấy đã có chuyển biến tốt hẳn nhưng tôi nghĩ gần đây cô ấy lại phải liên tục tiếp xúc với người mà cô không muốn gặp nên tất cả đều hỏng bét. Buổi chiều cô ấy đến đây lại liên tục nói không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Tôi cũng đã nói chuyện với cô ấy rất nhiều. Tôi cũng chỉ có thể để cô ấy uống thuốc 2 ngày. Kỳ thực cho đến nay phương pháp điều trị tốt nhất chính là để cô ấy không phải gặp người mà cô ấy sợ nữa, vì như vậy chỉ càng khiến tình hình của cô ấy trở nên tồi tệ thêm thôi.